One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 468, Pandora hộp ma. Lập tức liền nghe được vô số tiếng oanh minh đi theo không ngừng bạo liệt, giống như là sinh ra một loại nào đó phản ứng dây chuyền, không khỏi làm người động dung. Cái gì? Khi Hakuen một quyền đánh vào tử vong thụ cầm bên trên đồng thời sinh ra phản ứng dây chuyền thời điểm, Pandora con mắt không khỏi trợn thật lớn, cả người lộ ra 10 phần rung động. Hình tượng tại thời khắc này đều phảng phất bị dừng lại. Nàng mở to hai mắt nhìn có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Làm sao có thể? Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Lập tức Hakuen liền nhìn thấy, hắn hiện tại vị trí cả cái không gian đều đang nhanh chóng vỡ vụn. Phảng phất cái không gian này đều là tấm gương, chính một chút xíu vỡ vụn ra. Ầm ầm, khi vỡ vụn về sau, Hakuen chỉ cảm thấy bốn phía quang ảnh lấp lóe. Sau một khắc, hết thảy dị tượng cũng đã biến mất. Hakuen như cũ lơ lửng tại giữa không trung. Bốn phía còn là trường hợp như vậy cùng cảnh tượng, hết thảy nhìn bệnh không có có biến hóa chút nào. Nhưng là Hakuen biết, hắn đã từ Pandora âm phù trong ảo cảnh đi ra. Đáng giận, Pandora trong con ngươi không khỏi lóe lên một đoàn lửa giận. 650, ngươi thế mà hủy diệt tử vong của ta thụ cầm. Nhìn, ta đích thật là thành công. Hakuen giấu liếc trong mắt nhìn lên trước mặt Pandora. Hiện tại Pandora cũng không thể giống như là vừa rồi tại trong ảo cảnh như thế bất tử bất diệt. Ầm ầm, lập tức liền nhìn thấy Hakuen cả người lại lần nữa bạo phát ra một cỗ thập phần cường đại hoảng sợ. Đấu khí, nặng nề mà hướng lên trước mặt Pandora xung kích tới tốc độ của hắn. Lộ ra 10 phần hung mãnh, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Pandora hai tay bỗng nhiên khẽ động. Lập tức bên trong hư không thình lình xuất hiện một thanh khổng lồ màu đen tam xoa kích tử vong vỡ. Nát, ông, màu đen tam xoa kích phảng phất là tác động đến Pandora triệu hoán. Lập tức liền nhìn thấy nó trực tiếp bạo phát ra một cỗ 10 phần sáng chói vù vù âm thanh. Đồng thời lấy sắc bén mũi kích trực tiếp nhắm ngay Hakuen. Sau một khắc, Pandora liền dẫn một cỗ 10 phần hoảng sợ đấu khí điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen tập giết tới. Ầm ầm, thiên địa vì đó một cái khuấy động. Lúc này bốn phía phảng phất chỉ có thấy được quang ảnh cùng màu đen tam xoa kích, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Gauda Flap, Hakuen cả người cũng mang theo lực lượng khổng lồ hung hăng hướng phía màu đen tam xoa trở phương. Hướng kích đu qua, ầm ầm, khi hai cỗ lực lượng không ngừng thời điểm đụng chạm, thiên địa đều phảng phất đi theo nhanh chóng chấn động ở cùng nhau. Phanh, không thể không nói màu đen tam xoa kích lực lượng vẫn là thập phần cường đại. Thậm chí đều đến vỡ nát hết thảy tình trạng. Cái này cũng khó trách, bởi vì phải biết một kích này vẫn là ẩn chứa Pandora tuyệt đại đa số lực lượng. Nếu không cũng sẽ không đến loại này hoảng sợ tình trạng, thiên địa đều đi theo ảm đạm phai mờ. Đều phảng phất chỉ còn lại có cái này một cây màu đen tam xoa kích. Phanh, Hakuen đấu khí không khỏi đi theo bị màu đen tam xoa kích vỡ vụn. Tiếp theo liền nhìn thấy màu đen tam xoa kích trực tiếp quán xuyên Hakuen thân thể. Thiên địa một trận oanh minh. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo mênh mông. Thiên địa vì đó một cái chấn động, vô số đấu khí bành trướng. Xoạt xoạt, Hakuen thân thể đi theo vỡ vụn lên. Cuối cùng cùng màu đen tam xoa kích cùng một chỗ điên cuồng khuấy động ở cùng nhau. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, mà đợi đến bạo tạc kết thúc về sau, Hakuen thân thể đã tiêu tán tại trong không khí. Rất hiển nhiên, Hakuen đã bị vừa rồi Pandora màu đen tam xoa kích cho vỡ vụn. Có thể làm cho ta sử dụng tử vong tam xoa kích, ngươi cũng là một đến nay trăm năm người thứ hai đâu. Pandora mỉm cười, thần sắc nhìn 10 phần lạnh nhạt. Hoàn toàn chính xác, lần trước Pandora sử dụng tử vong tam xoa kích hay là tại thánh chiến thời điểm. Nhưng mà, đang lúc Pandora coi là chiến đấu muốn lúc kết thúc, một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ thấy Hakuen cả người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên trên bầu trời. Cả người hoàn toàn như lúc ban đầu, tựa như là căn bản không có từng chịu đựng tổn thương. Thấy cảnh này thời điểm, Pandora không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Nhưng là trên thực tế thật sự chính là cứ như vậy phát sinh. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Pandora, sau đó liền nhìn thấy hắn lại lần nữa trùng điệp một quyền. Cả người hóa thành một đạo lưu quang liền hướng phía ngạc nhiên Pandora xung kích tới. Pandora rất nhanh phản ứng lại, lập tức liền nhìn thấy thân thể của nàng một cái chấn động. Vô số đấu khí đi theo lượn vòng. Xoẹt, tại trước mặt Pandora thình lình xuất hiện một đạo hư không vết rách. Ngay sau đó một cái tứ phương hộp ma liền xuất hiện ở Pandora trước mặt. Pandora hộp ma, ông, Pandora hộp ma không ngừng bắt đầu bay vòng vòng. Một cỗ bàng bạc khí tức liền ngang nhiên ngưng tụ đi ra. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Pandora hộp ma trực tiếp bắt đầu bay vòng vòng. Đồng thời tốc độ rất nhanh mà trở nên 10 phần to lớn. Sau một khắc, Pandora hộp ma liền mở ra một đạo lỗ hổng. Một cỗ to lớn hút phê chi lực liền từ Pandora hộp ma lỗ hổng bên trong không ngừng phun trào ra. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho xé rách đi vào. Ầm ầm, Hakuen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Pandora hộp ma cũng đã trực tiếp đem viêm cho hút thu vào. Khi tiến vào đến Pandora hộp ma về sau, Hakuen lập tức cảm giác được bốn phía hết thảy đều đã biến đen kịt vô cùng. Đây là một cái tràn ngập hắc ám không gian. Hakuen lạnh lùng, cả người lại không có chút nào kinh hoàng. Hắn không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, trong nháy mắt cũng đã cảm giác được cái này tình huống chung quanh. Pandora hộp ma bên trong hẳn là một cái phong bế không gian. Không gian bốn phía thì là bị Pandora hộp ma kiên cố hộp thể cho ngăn cản. Điểm này vẫn là để người cảm thấy 10 phần dọa người. Pandora hộp ma bên ngoài, Pandora chính nhìn chăm chú càng phát ra thu nhỏ Pandora hộp ma. Biểu lộ nhìn 10 phần lạnh lẽo. Hakuen thế mà bức bách cho nàng cuối cùng sử dụng ra Pandora hộp ma. Điểm này nàng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Hừ hừ, làm tốt bị đồng hóa chuẩn bị đi. Pandora cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, đoán chừng tại Pandora hộp ma bên trong Hakuen cuối cùng muốn để Pandora thất vọng. Hakuen tìm tòi tốc độ rất nhanh. Hắn một cái lắc mình liền đã đi tới Pandora hộp ma cuối cùng một bên. Bốn phía mặc dù nói đều là màu đen, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn ánh mắt. Hakuen lạnh lùng, cả người lại là không nói thêm gì, nhưng mà liền nhìn thấy đấu khí của hắn không ngừng ngưng tụ lại, đồng thời một chút xíu nhanh chóng phun ra đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.